Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Mạo nhận, bọn họ dọc theo đường đi tinh thần Trấn Hưng dùng phương ngôn nói chuyện với nhau. Nói đều là chuyện nhà, giống như cũng không dị thường, nhưng bọn hắn nhìn về phía nàng khi, mang theo tính kế ánh mắt, nhường Mộ Thanh Nghiên không thể không cảnh giác, nghĩ đến nàng ngồi ở mặt đen đại hán Lý Sườn. Bọn họ muốn là người xấu, ở địa thế thượng nàng thực chịu thiệt, nàng quyết định đi nhà ăn đợi, sau đó tùy cơ ứng biến, để tránh đả thảo kinh xa, nàng cố ý ôn hòa về phía đối diện hai cái phụ nhân thỉnh giáo toilet vị trí. Làm bộ đi đi toilet, hai người này nghe nói nàng muốn đi đi toilet, ánh mắt lập tức sáng, vội vàng tỏ vẻ các nàng cũng tưởng đi. Này hai cái phụ nhân cũng là thật sự tưởng đi toilet. Đến địa phương, dáng người nhỏ gầy cái kia phụ nhân không chút nào khiêm nhượng. Dành trước chui đi vào, Mộ Thanh Nghiên chờ nàng trở ra. Đối mặt khác cái kia vóc dáng cao to viên mặt phụ nhân nói. Ta nhìn thấy ta một cái người quen, ta qua đi xem a. Nàng nói xong vội vàng hướng nhà ăn phương hướng nhanh bước qua. Viên mặt phụ nhân không nghĩ tới nàng sẽ đến này vừa ra. Cấp trà trà chân, theo bản năng vượt qua suy nghĩ muốn giữ chặt nàng, bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát, viên mặt phụ nhân dừng lại do dự một chút, vẫn là theo đi lên, nàng đáng chết triền loạn đánh bộ dáng, Mộ Thanh Nghiên muốn tâm tồn may mắn, nhận vì chính mình đa tâm cũng không được, bọn họ rõ ràng đối nàng có ý đồ, nhà ăn không rất xa. Không đợi viên mặt phụ nhân vượt qua đến, nàng đã đứng ở trong phòng ăn mặt, lúc này nhà ăn đã đình chỉ cơm chưa cung ứng, nhưng vẫn như cũ có top 5 top 3 khách nhân ở trong này không nhanh không chậm ăn này nọ. Mộ Thanh Nghiên tìm cái phụ cận nhân tương đối nhiều vị trí ngồi xuống. Vì hợp với tình hình, xuất ra chén trà cùng đồ ăn vặt tiểu bánh bích quy. Viên mặt phụ nhân gặp nàng như vậy, do dự một hồi. Chiều nàng đi rồi đi qua nàng đi đến Mộ Thanh Nghiên bên người đứng định sau. Không chút khách khí thân thủ chảo bánh bích quy, Mộ Thanh Nghiên nhanh nhẹn đem bánh bích quy gói to túm trở về. Cầm chén trà lạnh giọng nói, ta lại không biết ngươi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Viên mặt phụ nhân không nghĩ tới Mộ Thanh Nghiên như vậy không nể mặt. Khốn quẫn rất nhiều sử xuất thường dùng kỹ xảo. Ha ha. Muội tử, ngươi còn tại sinh tỷ tỷ khí a? Tỷ tỷ cho ngươi nhận sai còn không được sao? Ngươi liền tha thứ ta đi, này nếu người bình thường. Đại khái cấp cho này vô sỉ kẻ lừa đảo chọc tức. Hơn phân nửa hội không khách khí cổ trách phủ nhận, bởi vậy cho kẻ lừa đảo càng nhiều nói xấu cơ hội. Khả Mộ Thanh Nghiên không phải người thường, nàng gặp trong phòng ăn trừ bỏ hành khách còn có một nhân viên bảo vệ. Nổi giận nói, các ngươi liền là như thế này lừa bán dân cư sao? Ngươi nói ta là ngươi muội tử, kia ngươi nói một chút, ta hiện tại bao lớn tuổi? Đọc vài năm thư, nghe nói này viên mặt phụ nhân có khả năng là bọn buôn người. Trong phòng ăn nhân tất cả đều vây lên, cái kia xe cảnh lại chạy tới nhà ăn cửa hô nhất cổ họng. Đại khái là ở kêu gọi đồng sự. Viên mặt phụ nhân không nghĩ tới Mộ Thanh Nghiên hội bình tĩnh như vậy. Trong lòng âm thầm hối hận chính mình rất xúc động, lại đến cùng là hắc tâm loạn can ra mặt dày nhân. Nàng đục ngầu con mắt vòng vo chuyển, nói, ngươi là ta tân quá môn vợ của huynh đệ, chúng ta ở chung không vài ngày, ta nào biết đâu rằng ngươi đến cùng bao lớn, có hay không đọc sách, vậy ngươi tổng nên biết ta là người ở nơi nào đi. Mộ Thanh Nghiên dùng một cái địa đạo tiếng phổ thông bình tĩnh phản bác. Ngươi là ta nhóm cách vách huyện, đương nhiên là ta ly tỉnh nhân. Bất quá nghe nói mẹ ngươi là tỉnh ngoài, cho nên ngươi này khẩu âm cùng ta nhóm không giống với cũng thực bình thường. Ai, đệ muội, ngươi đừng nóng giận được không? Cho dù tối hôm qua thằng nhóc cứng đầu uống say đánh ngươi, ngươi cũng không thể cáu kỉnh rời nhà trốn đi à. Càng không thể vu hãm ta là bọn buôn người a. Phải biết rằng ngươi nói như vậy sẽ làm ta ngồi tù, viên mặt phụ nhân vừa nói. Một bên nhà ăn bên ngoài xem, đại khái vẫn là muốn cùng hòa đi lại tiếp ứng. Ai biết không trông đến đồng lõa,